Người từng làm gia chủ gia tộc hiển nhiên có vị trí bia mộ rất nổi bật, căn bản không cần tìm kiếm lâu. Căn cứ theo thân phận con trai thứ của lão gia chủ Hoắc Địch, Tạ Loan nhìn hai hàng bia mộ đầu tiên, rốt cuộc ở vị trí phía trong ở hàng thứ hai nhìn thấy hai cái tên mình muốn tìm. Làm Tạ Loan bất ngờ chính là có một người đang đứng trước mộ bia, là một nữ nhân ngư trẻ tuổi. Hiển nhiên đối phương tới bái tế, Tạ Loan có thể nhìn thấy bó hoa tươi đặt trước hai ngôi mộ tương liên. Tạ Loan không muốn đối mặt với phương nên không tiến qua, chỉ đứng ở xa xa chờ đối phương rời đi. Thế nhưng sự việc vẫn luôn trùng hợp như vậy, lúc đối phương xoay người rời đi, tầm mắt vừa vặn nhìn về phía Tạ Loan, thấy được ấn ký vàng nhạt trên trán ấu tể nhân ngư mà Tạ Loan đang ôm trong lòng, nữ nhân ngư kia tựa hồ lộ ra biểu tình kinh ngạc. Không khéo bị nhìn thấy, đối phương còn là người gia tộc Hoắc Địch. Bất quá Tạ Loan không cảm thấy có gì cần kinh hoàng. Nếu gia tộc này muốn cứu vãn danh tiếng thì nên biết lúc này không nên làm ra hành vi liều lĩnh. Cho dù nhìn anh không thuận mắt cũng chỉ có thể cố nhịn. Với lại, Tạ Loan không cảm nhận được ác ý từ đối phương. Nếu đã vậy, Tạ Loan cũng không cần đợi nữa. Ôm ấu tể đi tới trước hai ngôi mộ. Ấu tể nhân ngư trong lòng thanh niên suốt quá trình đều rất an tĩnh. Mặc dù không biết đây là nơi nào, thế nhưng được gia trưởng ôm, cho dù bị đưa tới đâu thì bé vẫn luôn vẫy vẫy vây đuôi. Trời xanh, bãi cỏ, khóm hoa, còn có những bia đá dựng thẳng, đây là những hình ảnh trong mắt ấu tể nhân ngư. Những tảng đá kia là gì, đại biểu cái gì, ấu tể không biết. Vốn đang chọn lọc từ ngữ xem nên giải thích thế nào với ấu tể nhân ngư thì nữ nhân ngư có chút kinh hoàng kia đột nhiên tiến tới gần. Đối phương cố ý đi tới, Tạ Loan không khỏi đặt sự chú ý lên người đối phương. Bất quá chỉ nhìn vài giây thì Tạ Loan phát hiện gương mặt của nữ nhân ngư này rất giống ấu tể trong lòng mình. Nếu chỉ xét về diện mạo thì độ tương tự phải lên tới 8 phần. Gia trưởng nhìn người phía trước, vì thế ấu tể nhân ngư trong lòng Tạ Loan cũng chuyển tầm mắt về phía đối phương. Tiếp xúc với tầm mắt ấu tể, nữ nhân ngư vốn có chút thất thố lại càng lúc càng u buồn hơn. Âm thanh tạp đặc lâm na có chút run rẩy. Cô quyết định nói rõ thân phận với đối phương. Tôi là chị gái song sinh của cha ấu tể này. Bất ngờ không kịp đề phòng tiếp nhận tin tức này, Tạ Loan có chút chấn động, sau đó nhanh chóng tiếp nhận. Đối phương vì sao lại nói ra chuyện này, Tạ Loan không biết, mà đối phương cũng không có ý định giải thích. Sau khi nói ra thân phận mình, nữ nhân ngư từ không gian lấy ra một sợi dây chuyền trầm mặc đưa tới trước mặt Tạ Loan. Con gái không có tiếng nói cùng quyền lợi trong gia tộc Hoắc Địch, căn bản không có quyền lợi tham dự hội nghị gia tộc. Đến tận khi không thấy ấu tể, Tạp Đặc Lâm Na mới biết gia tộc mình đã làm ra chuyện khủng khiếp gì. Không đồng ý cũng vô ích, cũng không biết ấu tể bị vứt ở đâu, Tạp Đặc Lâm Na chỉ có thể chôn giấu chuyện này trong lòng. Sợi dây chuyền này là do cha mẹ ấu tể chuẩn bị, khi ấy chưa kịp đeo cho bé, tôi giúp bọn họ bảo quản. Chờ Tạ Loan nhận lấy dây chuyền xong, nữ nhân ngư chăm chú nhìn ấu tể nhân ngư trong lòng Tạ Loan thật lâu, sau đó không nói gì xoay người rời đi. Quyền nuôi dưỡng ấu tể đã được trao cho đối phương, cộng thêm đứng ở lập trường của Tạp Đặc Lâm Na, cô càng hy vọng ấu tể không có dây dưa gì với gia tộc Hoắc Địch. Nhận lấy dây chuyền, Tạ Loan căn bản không nghĩ nhiều về quan hệ rối rắm trong gia tộc Hoắc Địch. Có rối rắm cỡ nào cũng không liên quan tới anh. Tạ Loan chỉ cần biết sợi dây chuyền này là do hai vị gia trưởng chuẩn bị cho ấu tể là đủ rồi. Mặt dây chuyền là một khối tinh ngọc có màu xanh đậm được mài rũa tỉ mỉ. Loại tinh ngọc này hiển nhiên rất đắt tiền, bởi vì nó chính là phiên bản đản sinh thạch thu nhỏ. Dùng loại tinh ngọc này chế tạo thành lễ vật cho ấu tể chưa phá xác chứng minh cha mẹ rất mong đợi sự chào đời của ấu tể. Tạ Loan chỉ tấm hình trắng đen trên ngôi mộ bên trái, dùng giọng điệu dẫn dắt ôn hòa nói với ấu tể nhân ngư. Mạt mạt, theo thanh niên dẫn dắt, ấu tể nhân ngư nhìn người xa lạ trong bức hình, tuy có chút do dự nhưng vẫn ngoan ngoãn phát ra hai âm tiết. Sau đó Tạ Loan chỉ tấm hình nữ tính có vẻ rất ôn nhu ở bên cạnh. Không đợi Tạ Loan mở miệng, ấu tể nhân ngư tựa hồ có ấn tượng mơ hồ với người trong hình nhưng không quá xác định.

sau đó điều khiển cơ giáp bay vút lên những tầng mây. Chíp chíp, được thanh niên mang lên bầu trời, hai bé chim béo cao hứng không ngừng đập đôi cánh bé xíu. Ngay từ lúc Tạ Loan cất cánh đã không ngừng phát ra tiếng kêu lanh lảnh. Ôm hai bé chim bé quay một vòng trên bầu trời. Sau khi đáp xuống đất, Tạ Loan được hai ấu tể có cỏ không ngừng được xoa lưng, nhưng hai bé vẫn kích động cùng anh. Vì thế Tạ Loan cúi đầu hôn trán hai bé chim béo một cái. Mà sau chuyện này không bao lâu, phân hội Vân Bảo nghênh đón người nhận nuôi đầu tiên, là một gia đình chủng tộc Khố Suy. Đối phương muốn nhận nuôi cả hai bé. Chíp chíp. Trong quá trình thử tiếp xúc giữa ấu tể và người nhận nuôi, hai bé chim béo được nữ tính Khố để cẩn thận ôm vào lòng, còn dùng ánh mắt thực ôn nhu nhìn hai bé. Bọn nó sắp có ba mẹ sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, ngày thứ 52 làm bảo mẫu. Ấu tể không có ba mẹ trong phân hội quả thực có thể được nhận nuôi, thế nhưng không phải ai cũng có thể tùy tiện nhận nuôi. Đầu tiên người nhận nuôi phải thỏa mãn những yêu cầu mà Hiệp hội Bảo dưỡng Ấu tể Tinh Minh đưa ra. Sau khi cung cấp giấy chứng nhận cùng thông qua phân hội khảo hạch mới đủ tư cách nhận nuôi. Trừ bỏ thỏa mãn những yêu cầu chung đó, người nhận nuôi còn phải thông qua những yêu cầu riêng của phân hội. Những điều đó đều vì Ấu tể mà cân nhắc. Lần này Tạ Loan tiếp đón một cặp nhận nuôi từ An Cáp Nhĩ Tinh bay tới. Bọn họ không liên lạc trước trên tinh mạng mà quyết tự mình tới phân hội tiến hành trao đổi. Xét theo khía cạnh nào đó thì đây chính là biểu hiện thành ý của đối phương. Bởi vì thân thể tôi có vấn đề nên suốt mấy năm nay hai vợ chồng vẫn không thể có ấu tể. Lúc bắt đầu nói chuyện, nữ tính Khố Duy nghiêng đầu nhìn chồng mình, sau đó chủ động nói. Thừa nhận bản thân mình có vấn đề, biểu tình nữ tính Khố Duy này cũng không ưu tư. Chẳng qua 10 ngón tay đan xen với chồng mình, tiếp tục nói với thanh niên trước mặt, đây là nguyên nhân chúng tôi muốn nhận nuôi ấu tể. Hơn nữa sau khi nhận tôi, nhà chúng tôi vĩnh viễn cũng chỉ có hai bé mà thôi, tuyệt đối sẽ không có ấu tể thứ ba. Đây là cam kết mà tôi và chồng tôi có thể đảm bảo. Bởi vì đã từng có không ít án lệ, bởi vì nguyên nhân sức khỏe mà không ít gia đình đã nhận nuôi ấu tể. Thế nhưng sau khi nhận nuôi rồi lại đột nhiên có ấu tể. Có con ruột thì sự quan tâm dành cho con nuôi hiển nhiên không còn được như trước. Thậm chí còn bị lạnh nhạt. Như vậy là rất bất công đối với ấu tể được nhận nuôi. Tạ Loan đã để Hà Kỳ kiểm tra giấy chứng nhận mà đối phương đưa ra. Có thể xác nhận đối phương đủ tư cách nhận nuôi. Hiện giờ lại nghe đối phương nói vậy. Không thể không nói Tạ Loan thực sự có chút động tâm. Thế nhưng có một vấn đề làm Tạ Loan cảm thấy nghi hoặc. Tại sao lại đặc biệt tới Á Tinh này? Nói với vấn đề này, Tạ Loan nghiêm túc quan sát biểu tình của hai người trước mặt. Bên An Cáp Nhĩ Tinh cũng có rất nhiều phân hội. Thật ra hai người không cần phải đi xa như vậy để nhận nuôi ấu tể. Với lại trước khi tới đây hai người đã quyết định chọn hai ấu tể này. Tôi muốn biết nguyên nhân. Tựa hồ không quá bất ngờ với vấn đề này của Tạ Loan, nữ tính Khố Duy mỉm cười. Bởi vì lúc xem cuộc thi phi hành, tôi cảm thấy dáng vẻ của hai bé ở trên đài lĩnh thưởng đặc biệt đáng yêu. Thực ra thì có tới ba bé đáng yêu, cả ba bé đều ưỡn ngực đứng trên đài. Từ lúc đó Y Lôi đã chú ý tới ba bé. Sau khi phát hiện cả ba bé ấu tể ở chung trong một phân hội, Y Lôi liền chú ý với phân hội Vân Bảo này. Cơ bản thì mỗi phân hội bảo dưỡng ấu tể đều có tài khoản chính thức trên mạng. Trừ bỏ chi phí nhận chăm sóc ấu tể, phân hội sẽ có thông tin về những ấu tể không có cha mẹ để thuận tiện cho việc các bé được nhận nuôi. Từ hai câu trả lời của đối phương, Tạ Loan tương đối hài lòng với hai vị nhận nuôi này. Thế nhưng quan trọng nhất vẫn là cảm thụ của ấu tể. Vì thế Tạ Loan mới để đối phương thử tiếp xúc với ấu tể. Nếu sau khi tiếp xúc, ấu tể nguyện ý thân cận đối phương, không có cảm giác kháng cự hoặc sợ hãi thì Tạ Loan sẽ đồng ý để đối phương nhận nuôi hai bé. Đó cũng là nguyên nhân xuất hiện cảnh tượng này. Hai bé chim béo được một nữ tính Khố Duy ôm trong lòng. Nữ nhân trẻ tuổi này đang tỉ mỉ nhẹ nhàng chỉnh lý lông chim trên người hai bé. Mặc dù là một người không quen nhưng cảm thụ được ngón tay đối phương nhẹ nhàng chỉnh lý lông chim cho mình, Hai bé chim béo ngẩng đầu líu lo kêu hai tiếng với đối phương. Nghe thấy ấu tể kêu với mình, biểu tình y lôi nhịn không được có chút vui sướng. Hy vọng hai ấu tể có thể có hảo cảm với mình. Nữ tính khố suy giơ tay xoa xoa phần lông vũ mềm mại trên lưng hai bé. Cũng không thể để một mình cô tiếp xúc với ấu tể. Sau khi ôm hồi lâu y lôi mới nuối tiếc để chồng mình ôm đi một bé. Phái nam không có tình cảm tinh tế như phái nữ. Đối đãi với ấu tể có chút không biết nên làm thế nào. Thế nhưng nhìn thái độ cẩn thận khi ôm ấu tể. Sau khi ôm vững thì học theo vợ mình xoa xoa lưng ấu tể. Sau này ta làm mẹ của các con được không? Bị ánh mắt lúng liếng của ấu tể trong lòng nhìn. Y lôi dùng giọng điệu ôn nhu dỗ dành nói. Sau đó còn kéo chồng mình. Còn đây nữa, đây sẽ là ba các con. Cô thực lòng muốn tạo thành một gia đình cho hai ấu tể này. Mặc dù chỉ mới tiếp xúc không lâu nhưng y lôi cảm thấy hai ấu tể này rất ngoan, cũng rất đáng yêu. Nếu như có thể thuận lợi nhận nuôi, cô cùng chồng nhất định sẽ yêu thương hai bé. Dĩ nhiên chúng cũng rất muốn có ba mẹ. Vừa nghe nữ tính khố duy vừa nãy đã giúp bọn nó tỉ mỉ chỉnh lý lông chim nói vậy, hai bé chim béo giật giật đôi cánh nhỏ, bất quá không phát ra âm thanh mà nhìn về phía thanh niên. Mặc dù rất muốn có ba mẹ, cảm giác được dỗ dành như vậy thực sự rất thích. Thế nhưng vô luận thế nào thì thanh niên trước mắt đối với bọn nó vẫn quan trọng hơn. Cũng phát hiện tầm mắt ấu tể, y lôi lập tức mở miệng. Nếu như có thể nhận nuôi hai ấu tể này, chúng tôi cũng không có ý định để hai bé đổi phân hội. Vẫn sẽ để hai bé tiếp tục ở lại phân hội Vân Bảo. Chỉ cần gia trưởng muốn thì mỗi cuối tuần sẽ có cơ hội gặp ấu tể. Tháng sau chính là kỳ nghỉ dài hạn của tất cả các phân hội. Bọn họ muốn bồi dưỡng tình cảm với ấu tể cũng không cần gấp gáp. Nhóm Hà Kỳ đang bồi ấu tể chơi đùa ở xung quanh đều lặng lẽ vểnh tai. Lời đối phương vừa nói quả thực làm dịu đi tâm tình của bọn họ. Bảo dưỡng ấu tể lâu như vậy, nếu sau khi nhận nuôi ấu tể phải chuyển qua phân hội khác, mặc dù biết đó là chuyện rất bình thường nhưng trong lòng bọn họ vẫn có chút không nỡ. Hai bé chim béo vẫn luôn nhìn Tạ Loan, cuối cùng vẫn trở lại trong lòng anh, vừa trở lại lồng ngực quen thuộc. Hai bé liền cùng Tạ Loan. Bảo bảo, các con muốn để họ làm ba mẹ các con không? Ôn nhu xóa nắn đôi cánh bé xíu của hai bé. Tạ Loan cúi đầu nhìn vào đôi mắt đen láy của hai ấu tể, nhẹ giọng hỏi. Phản ứng của ấu tể rất thành thực. Tạ Loan nhìn thấy ánh mắt của hai bé con hơi sáng lên, quay đầu nhìn hai người muốn làm ba mẹ mình rồi một lần nữa cùng ngực Tạ Loan, nhỏ giọng kêu. Nghe ấu tể đáp lại, Tạ Loan hướng hai người đối diện gật đầu, điều kiện ấu tể nguyện ý cũng qua ải. Kế tiếp chỉ còn lại vấn đề thủ tục mà thôi, sau khi hoàn thành thì người nhận nuôi chính thức trở thành gia trưởng của hai bé chim béo. Hai ấu tể vẫn ở lại phân hội Vân Bảo. Thoạt nhìn thì mọi người tựa hồ không có gì thay đổi, thế nhưng đối với hai bé chim béo thì hoàn toàn bất đồng. Chúng nó cũng có ba mẹ rồi. Hai tân gia trưởng vốn định ôm ấu tể thêm lần nữa rồi rời đi, tuần tới lại tới dẫn hai bé ra ngoài chơi, thế nhưng một mùi hương truyền tới làm bọn họ dừng chân. Sắp đến giờ ăn của nhân viên, Trịnh Chu từ phòng bếp tiến ra, thuận tiện đặt vài món ăn lên bàn. Ngửi thấy mùi thơm, hai tân gia trưởng vốn mở nhà hàng nhịn không được nhìn qua. Kết quả nhìn thấy vài món ăn chế biến không tệ, quả thực làm hai người có chút động tâm. Mấy năm nay sau khi tinh tế tiến vào trạng thái hòa bình ổn định, mọi người bắt đầu chú trọng với việc hưởng thụ cuộc sống. Ngành kinh doanh ăn uống vốn không phát đạt cũng dần dần phát triển. Những cửa tiệm nổi danh tinh tế vẫn luôn sáng tạo ra rất nhiều món ăn mới. Sau khi hỏi thì được thanh niên cung cấp công thức nấu ăn, trong lòng hai người đột nhiên có ý nghĩ, bọn họ muốn mua lại những công thức này, dùng phương thức chia lợi nhuận để mua lại, cậu cảm thấy thế nào? Bọn họ muốn dùng 20% lợi nhuận cửa hàng để mua tất cả công thức, y lôi cho rằng như vậy rất đáng giá. Phân hội đột nhiên có thêm nguồn vốn, Tạ Loan hiển nhiên rất vui lòng, hai bên rất nhanh liền bàn bạc xong. Đến lúc tối nghỉ ngơi, Tạ Loan trở lại phòng nghỉ bên ký túc xá. Từ khi trở về từ Hải Luân Mễ Đặc Tinh, mỗi đêm trên giường anh đều cố định hai ấu tể.

dĩ nhiên là phải nộp rồi. Cho dù không giành được thứ hạng trên bảng xếp hạng thì ít nhất cũng có kinh nghiệm, lần sau có thể chuẩn bị tốt hơn. Sau khi đơn xin sát hạch được xác nhận thì phân hội sẽ có được bảo lưu tư cách vĩnh viễn. Trước đó, phân hội Vân Bảo chưa từng sát hạch, vì thế trước khi nộp đơn, Hà Kỳ thông qua tinh mạng gửi tài liệu về phân hội mình, chờ được thông qua. Để tạo điều kiện cho nhiều phân hội tham gia sát hạch, tiêu chuẩn kỳ thực đã được hạ thấp một chút. Theo lý thuyết thì với điều kiện của phân hội Vân Bảo hiện giờ, muốn thông qua hoàn toàn không thành vấn đề. Trong lúc Hà Kỳ có chút khẩn trương chờ đợi thì tư liệu đã được gửi tới trung tâm kiểm tra. Khoảng 2 ngày sau, lúc Hà Kỳ bắt đầu có chút nôn nóng thì rốt cuộc cũng nhận được thông báo thông qua. Thông qua, được thông qua rồi. Mặc dù chỉ mới là xin tư cách sát hạch thôi nhưng biểu tình của Hà Kỳ vẫn rất vui sướng. Lập tức chia sẻ tin tức này với mọi người trong phân hội. Không tới nửa năm, phân hội mình từ tình trạng cũ nát tồi tàn tiến triển thành thế này. Hà Kỳ vừa tự hào lại vui sướng. Nghe thấy tin tức tốt này, mọi người cũng đều vui vẻ. Lấy được tư cách tham gia sát hạch của tinh minh chính là được chính phủ thừa nhận phân hội bọn họ có đủ tư cách. 2 tháng sau chính phủ mới mở kỳ sát hạch, thời gian tiếp nhận sát hạch thì phải đó một khoảng thời gian nữa, vì thế lúc này các phân hội đều đang tiến hành chuẩn bị. Vô luận là tân trang chỉnh sửa hay xây mới, hết thảy đều ảnh hưởng tới số điểm sát hạch, vì thế các phân hội đều cố gắng hết sức. Cho dù không có kỳ sát hạch, Tạ Loan vốn đã định tuyển thêm vài nhân viên, tỉ như chuyên gia dinh dưỡng chuyên điều chế dịch dinh dưỡng cho ấu tể, bác sĩ cũng cần thiết. Còn cả nhân viên hậu cần nữa, sữa bột cùng dịch dinh dưỡng trong phân hội đã được đổi thành những thương hiệu có tiếng trên tinh tế. Mỗi lần đút cho ấu tể ăn, Tạ Loan vẫn luôn quan sát phản ứng của ấu tể, ghi nhớ yêu thích của các bé, sau đó để bảo mẫu dựa vào đó mà chuẩn bị. Sữa cùng dịch dinh dưỡng là thức ăn thông dụng của ấu tể, thế nhưng ăn mãi thì cũng có chút chán ngấy. Vì thế nếu có điều kiện thì phân hội nên mời 1-2 chuyên gia dinh dưỡng để có bữa ăn dinh dưỡng nhiều khẩu vị cho ấu tể. Vốn còn định mời một giáo viên chiến đấu, lúc đầu Tạ Loan định để Trát Lạp Đức làm giáo viên tạm thời. Thế nhưng trải qua một khoảng thời gian quan sát, Tạ Loan cảm thấy đối phương hoàn thành công việc rất tốt. Vì thế quyết định chính thức giao chức vụ này cho đối phương. Đứng bên cạnh nhìn Trát Lạp Đức dạy đám nhỏ trụ cột chiến đấu cùng dạy ấu tể nhân ngư làm thế nào sử dụng tốt dị năng, Tạ Loan cảm thấy để ông làm bảo vệ gác cổng thực sự quá lãng phí. Dưới sự dạy dỗ của Trát Lạp Đức, ấu tể trong phân hội thực sự học được rất nhiều, để đối phương chính thức đảm nhận vị trí này cũng hợp lý. 1 năm sau nếu đối phương muốn từ chức thì cứ chờ đến đó rồi tính sau, trừ bỏ 3 vị trí nói ở trên. Tạ Loan vốn định tuyển dụng thêm một đầu bếp cho phân hội, thế nhưng người đầu bếp này cuối cùng được gia trưởng của 2 bé chim béo đưa tới, nguyên do là muốn tránh trường hợp công thức nấu ăn bị truyền ra ngoài. Dựa theo hiệp nghị đã ký kết trước đó, Tạ Loan cung cấp công thức, gia trưởng sẽ chia 20% lợi nhuận để trao đổi. Tháng thứ nhất số tiền cũng không nhiều lắm, thế nhưng qua tháng thứ hai, Tạ Loan phát hiện số điểm tín dụng trong tài khoản của mình tăng lên rõ rệt, ước chừng hơn 5 vạn. Ấu tể trong phân hội đã nhiều hơn trước kia một chút, để chuẩn bị trước cho sau này, Tạ Loan quyết định bảo Hà Kỳ đăng tin tuyển dụng thêm bảo mẫu. Lần này mời được 2 bảo mẫu cấp B, cấp A thì chờ sau này khá giả hơn mới mời nổi. Bằng không với mức tiền lương mấy trăm một tháng của bảo mẫu cấp A, cho dù Tạ Loan dọn hết núi bạc bên trái đất qua đây cũng không chi nổi. Lần này tuyển dụng nhiều vị trí, người nộp đơn tự nhiên cũng nhiều hơn. Lần này Tạ Loan không để một mình Hà Kỳ xử lý nữa, anh cũng ngồi bên cạnh quan sát. Yêu cầu quan trọng nhất của Tạ Loan đối với người tham gia tuyển dụng là nhân phẩm cùng thái độ đối đãi với ấu tể. Sau khi loại bỏ nhóm người sau khi quan sát có cảm giác không phù hợp, Tạ Loan bắt đầu xem hồ sơ lý lịch của những người còn lại. Chờ xem xong tôi sẽ đưa danh sách cho chị. Chị cảm thấy không có vấn đề gì thì thuê. Nghĩ tới trước kia Hà Kỳ vẫn luôn đảm nhiệm chuyện này, lần này Tạ Loan quyết định hỗ trợ, liền nói đối phương rời đi trước. Ngồi trong phòng làm việc tuyển dụng từ sáng tới tận chiều, Sau khi thanh tĩnh lại, Tạ Loan nhìn không được che miệng ngáp một hơi. Ngáp xong, khóe mắt Tạ Loan có hơi đỏ lên, còn chảy ra nước mắt sinh lý. Lúc này anh nghe thấy tiếng kêu trầm thấp từ trên chân truyền tới. Lúc thanh niên tuyển dụng nhân viên ấu tể Nặc Khắc Tư vẫn an tĩnh nằm trên đùi thanh niên, bởi vì có chiếc bàn ngăn cách nên người khác không nhìn thấy nó. Cảm giác con Nặc Khắc Tư tròn vo này đang nhích tới gần ngực mình hơn. Tạ Loan đưa tay xoa xoa lưng Nặc Khắc Tư, xoa xong lại nhéo nhẹ hai chiếc sừng nhỏ, mặc cho thanh niên tùy ý sờ sừng mình. Sau khi chui vào lòng thanh niên, con Nặc Khắc Tư liền nằm yên, chiếc tai bên cạnh sừng lúc bị thanh niên đụng trúng thì khẽ giật giật. Thực đáng yêu, nhìn hai cái lỗ tai giật giật mỗi khi bị mình sờ sừng, Tạ Loan nhìn không được nảy ra ý nghĩ này. Hình thái trưởng thành không còn sừng sao? Nghĩ tới hình thái nhân loại lúc trưởng thành của Nặc Khắc Tư, Tạ Loan vô thức hỏi. Ngón tay vẫn nhẹ nhàng chạm vào chiếc sừng, lúc nói những lời này Tạ Loan cũng không có ý gì đặc biệt, chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi. Thế nhưng ngay sau đó thì xảy ra chuyện ngoài dự đoán của anh. Sức nặng trên đùi đột nhiên biến mất, trước mắt Tạ Loan xuất hiện một bóng người, sau đó tay anh bị đối phương nắm lấy. Tạ Loan rõ ràng sửng sốt, trước khi anh kịp phản ứng, Nặc Khắc Tư trưởng thành ở trước mắt đã cúi đầu, nắm tay anh đặt lên chiếc sừng bên trái của mình. Ngón tay chạm vào chiếc sừng, nhìn dáng vẻ dịu ngoan cúi đầu của Nặc Khắc Tư trước mặt, Tạ Loan đột nhiên có cảm giác vị trí nào đó trong tim mình đột nhiên bị huých một cái. Có chút kỳ quái, Tạ Loan còn chưa kịp nắm bắt thì nó đã trôi qua, hiện giờ cũng không nghĩ ra nguyên do. Bởi vì gương mặt rất lạnh lùng nên con Nặc Khắc Tư này làm người ta có cảm giác không dễ tiếp cận, giống như lãnh cảm vậy, hoặc đúng hơn là cự tuyệt. Thế nhưng không thể không nói, tướng mạo của con Nặc Khắc Tư này quả thực rất tuấn mỹ. Tóc bạc, mắt xanh nhà, đều là màu sắc vô cùng xinh đẹp. Phát hiện thanh niên không sờ nữa, Y có chút suy tư, sau đó lại càng cúi đầu thấp hơn. Sau khi trưởng thành cũng có sừng, cho anh sờ. Từ hành vi của con Nặc Khắc Tư trước mắt, Tạ Loan nhìn thấu được hai tin tức mà đối phương muốn biểu đạt. Lúc này quả thực cũng không biết nói gì, nhìn con Nặc Khắc Tư đang cúi thấp đầu trước mặt. Cuối cùng Tạ Loan động động ngón tay, sờ nhẹ lên chiếc sừng kia.